nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 71, phiên ngoại, cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn. Góc truyện audio.com, tổ ảnh đế và bạch trà lại là một nửa hot search. Thôi, cầu hôn thì ai cũng phải ầm ĩ lên. Ngươi nói, ngươi làm sao có thể cao hứng? Bạn có biết chúng tôi ghen tị như thế nào không? Xem ai đó tỏ tình lãng mạn và tình cảm ở cuối phim. Một loạt người đã thốt lên rằng, hôm nay chúng ta đều là những linh hồn tranh tinh. Chua chua chua chua, chê y way bua, có rất nhiều người chúc phúc. Một người hâm mộ hỏi Tô Kình Hoán rằng cô đã là vị hôn thê của anh rồi. Tại sao còn muốn cầu hôn? Tô Kình Hoán đã trực tiếp trả lời fan. Bởi vì tôi muốn nói với cả thế giới biết rằng cô ấy là vị hôn thê của tôi. Hãy cho mọi người biết rằng cô ấy là của anh ấy. Đương nhiên, khi kết hôn, đám cưới của hai người rất được chú ý, Tô Kình Hoán. Phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp, anh ta phải bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của mình. Đám cưới lãng mạn, sang trọng và đẳng cấp đã trở thành niềm mơ ước của không biết bao nhiêu cô gái. Sau khi kết hôn, Bạch Trà cầm điện thoại di động, nép vào ghế sofa, nhìn món đồ yêu thích mới. Rất hài lòng, này nhé, bắp rang bơ giòn ngon đúng là siêu ngon. Kết hợp nó với một ly coca, là rất tuyệt vời, Nga, sẽ tốt hơn nếu cô có thêm một ít trái cây sấy khô. Xin hỏi, có cần bóp vai bóp chân không? Một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng, Bạch Trà hai mắt sáng lên, hung hăng gật đầu, được nha, cô thích ai đó xoa vai đấm chân, rất thoải mái. Cô bám lấy bắp rang bơ, bò lên giường, thản nhiên nói, hay là bóp eo em trước đi, em dạo này đau eo quá, nhưng là rõ ràng cô cái gì cũng không làm, eo, đau eo, Tô Kình Hoán bàn tay thoáng dừng lại đáp xuống eo thon của cô. Đôi mắt thủy chung bình tĩnh có chút đen tối, anh cúi đầu, ghé vào tai Trà Trà, mê hoặc thì thầm, Trà Trà, không bằng chúng ta làm vận động một chút. Làm vận động rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Choanh, Bạch Trà sửng sốt, cái đầu nhỏ từ từ rời khỏi gối, và mở to mắt nhìn anh. Hai người nhìn nhau trong nửa phút, Bạch Trà mặt đỏ bừng, chậm rãi nói, được rồi, làm vận động. Tô Kình Hoán nghe xong lập tức vui vẻ, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Trà Trà, em đã đồng ý rồi. Anh dường như không tìm ra hướng bắc. Tuy rằng bây giờ, anh cũng lười đi tìm hướng bắc, anh một lòng chỉ nghĩ đến làm vận động, cả người anh giống như là, vui vẻ, rất vui, hạnh phúc như kẻ ngốc thứ hai. 10 giây sau, Bạch Trà lặng lẽ lật người leo xuống giường, xỏ dép chạy mất dép. Trà Trà, em đi phòng tắm. Tô Kình Hoán, Trà Trà hôm nay rất tốt. Con sói đuôi to đang chìm đắm trong vui vẻ chỉ nghĩ rằng Trà Trà vào phòng tắm để tắm. Một phút sau, Bạch Trà thay quần áo từ trong phòng tắm bước ra. Cô nhàn nhạt liếc nhìn Tô Kình Hoán đang vui vẻ. Rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. À hát, nam nhân, đại móng heo. Không phải chỉ để anh giúp cô xoa vai bóp chân. Sau đó xoa eo cho cô thôi sao? Đối với việc này miễn cưỡng như vậy. Để cô ấy tự mình vận động. Vận động thì liền vận động. Có gì đặc biệt hơn người? Mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Dưới ánh mắt vui vẻ của Tô Kình Hoán cô tìm một tấm thảm tập yoga, trải ở phòng khách, lấy điện thoại di động ra, định tập yoga một lúc. Tô Kình Hoán, sắc mặt anh ta từ vui vẻ chuyển sang dần dần mộng bức, rồi chìm xuống, rồi đen như đáy nồi, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Mẹ nó, lão tử tự kỳ, vận động mà anh ấy đang nói đến không phải là yoga. Anh tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu. Nhưng có tình, loại sự tình này anh không thể nói nên lời. Mỗi lần nhìn bộ dạng mềm mại xinh đẹp của cô, anh lại ngượng ngùng xuống tay. Vì vậy, anh không còn cách nào khác là phải chơi đường vòng. Không ngờ, Trà Trà của anh ấy còn thẳng. Khí đến tự bế, tức giận muốn xỉu, tức giận đến mức muốn khóc. Cách chương.